bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 6, đâu phải lần đầu quen cậu ta, trông cậu ta chẳng giống một kẻ điên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, đâu phải lần đầu quen cậu ta, trông cậu ta chẳng giống một kẻ điên sao được thôi. Hai bên đều có tiền kiếm, đàn anh nghe xong cũng vui vẻ. Dù sao chỉ cần Hàn Sóc nói không đi thì studio của họ rất có khả năng nhận được công việc. Khi những việc quan trọng đã hỏi xong, đối phương rõ ràng thả lỏng hơn, còn có tâm trạng hỏi thêm chuyện khác. Nghe Chu Cận nói trợ lý trang phục của studio các cậu đã từ chức rồi à? Sao vậy? Bị cậu đá nên không làm nữa à? Thế gần đây các cậu xoay sở thế nào? Thuê người bán thời gian từ bên ngoài hay mượn người từ studio khác? Trợ lý trang phục mà đàn anh này đề cập đến là bạn gái cũ của Hàn Sóc, hơn Hàn Sóc 2 tuổi. Ban đầu luôn đảm nhận vai trò quản lý trang phục tại studio của anh, sau đó mới quen với Hàn Sóc, nhưng chưa đến 2 tháng đã nghe nói bị Hàn Sóc đá. Sau khi chia tay, đối phương đương nhiên bỏ việc, mà vốn dĩ studio của Hàn Sóc đã rất thiếu trợ lý trang phục, lúc này càng thêm khó khăn. Nghe câu hỏi tám chuyện của đối phương, Hàn Sóc lạnh lùng liếc nhìn Chu Cận đứng không xa, rồi mới dựa vào tấm lưng ghế mềm mại duỗi người, nói. Không thuê, không mượn, một thời gian nữa sẽ mời một người. Đàn anh cũng hiểu đôi chút về cách làm việc của Hàn Sóc, nghe xong liền lộ ra vẻ mặt hết sức nghi ngờ. Không phải tôi nói cậu, cơ mà yêu cầu về trợ lý trang phục của studio các cậu thực sự hơi bi ba n thái đấy. Mấy năm nay tổng cộng cũng chẳng tuyển được mấy người. Cậu nhìn studio chúng tôi đi, đếm qua đếm lại cũng có hơn 10 người, còn các cậu thì sao? Hàn Sóc không muốn trả lời. Thực tế, studio của họ chỉ có 3 trợ lý trang phục, và một người đã nghỉ việc gần đây vì vừa chia tay với anh. Vốn dĩ mọi việc trong studio ai làm theo ý mình cũng không sao, đằng nào cũng có người quản lý, nhưng khổ nỗi Hàn Sóc chính là ông chủ. Từ vận hành đến nhân sự đều do anh quyết định, nên về việc thuê trợ lý, Chu Cận và những người khác thực sự không có quyền phát biểu gì. Chỉ có thể nhìn hai đồng nghiệp trong studio bị ông chủ ép đến mức muốn mọc thêm 6 tay, đành phải thầm thương cảm cho họ. Đàn anh năm tư thấy Hàn Sóc rõ ràng mất hứng thú với chủ đề này, cũng khôn ngoan lẩm bẩm vài câu rồi rút lui. Dù sao cũng đã có được thông tin mình muốn, mục đích chính của anh ta hôm nay cũng chỉ có vậy. Đường Tiểu Nhu thấy người ta đi xa, tự nhiên ngồi xuống. Vẫn chưa có ứng viên cho vị trí trợ lý trang phục à? Ừ, cậu Hàn rõ ràng bực mình về chuyện này, nên giọng điệu khi mở miệng có vẻ không tốt lắm. Chu Cận đang ngồi bên cạnh, nghe vậy bèn nói. Hay là hỏi xem lớp thiết kế thời trang khoa chúng ta có ai muốn qua không? Tề Vũ không phải khá tốt sao? Nghe nói bộ quần áo của cậu hôm nay được điểm rất cao. Hàn Sóc nhíu mày chê bai, đánh giá một câu. Phô trương, rồi khịt mũi cười, vả lại. Người ta cũng là thiếu gia, sẽ đến nghe chúng ta sai khiến sao? Không phải ai cũng sẵn lòng làm công việc vất vả này. Chu Cẩn cũng lo lắng. Cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc mà trợ lý trang phục ở studio của họ phải làm thực sự khá nhiều. Một là vốn trợ lý đã ít, hai là trợ lý trang phục cơ bản cũng giống như trợ lý cá nhân của họ. Không nói đến việc theo dõi địa điểm chụp ảnh và những công việc cần thiết khác. Ngay cả việc chuẩn bị trang phục cá nhân cũng phải tự vẽ mẫu, phát triển kiểu dáng, tạo mẫu và theo dõi tiến độ mẫu quần áo. Dù có bận đến đâu cũng phải dành thời gian đi thăm các chợ vải vóc, đôi khi thậm chí phải đi ra nước ngoài trình diễn và mua sắm quần áo đang thịnh hành. Khối lượng công việc của trợ lý trang phục ở studio của họ cơ bản gấp 3-4 lần so với các studio khác. Nếu không phải vì lương cao, những cơ hội có được khi đi theo Hàn Sóc cũng nhiều hơn nơi khác. Về cơ bản sẽ không có ai muốn đến phỏng vấn. Quan trọng nhất là tính tình của cậu Hàn không được tốt cho lắm. Thị hiếu về quần áo cũng cực kỳ khó tính. Tìm được một hay hai trợ lý hợp ý anh là khó khăn hết sức. Hai vị trợ lý hiện tại của studio mỗi ngày đều phải chịu đựng những lời chỉ trích khinh thường của Hàn Sóc. Theo lời của một trong những nạn nhân đó là: nếu không vì thấy anh đẹp trai, họ đã sớm quăng quần áo vào mặt anh rồi kiện ra tòa án lao động rồi. Càng nghĩ như vậy, Chu Cận càng cảm thấy tiếc nuối khi người đã chia tay trước đó đã nghỉ việc, đồng thời cũng trách móc Hàn Sóc trong lòng vì biết rõ không có nhiều cỏ trong hang mà vẫn lười biếng muốn ăn cỏ gần hang. Khỉ, hà, khỉ đang chơi oằn tù tì với người khác, nghe thấy Hàn Sóc gọi từ phía sau, không quay đầu lại mà chỉ đáp một tiếng. Nghĩ cách giúp tôi kiếm được bài tập nhóm thường ngày của lớp 1 năm 2, cả tác phẩm của các kỳ thi lớn nhỏ kể từ khi nhập học. Ồ, Khỉ hời hợt đáp lời, sau đó nhận ra điều gì đó không đúng, anh ta quay đầu lại hỏi. Không tìm năm ba nữa à? Chu Cận ở bên cạnh thay Hàn Sóc trả lời. Năm ba chúng ta đã hợp tác 3 năm rồi, A Sóc muốn ai thì đã sớm lấy rồi. Không đúng, he he he, em thấy A Sóc thực sự quan tê, em mở đến chị bé Từ Tâm, hôm sau buổi học phác thảo đã hỏi người ta tên gì rồi, anh thực sự chỉ muốn xem bài tập của chị ấy phải không? Ai ngờ Hàn Sóc ngước mắt lên, trực tiếp hỏi lại. Không được sao, ba người lập tức im lặng, Khỉ co giật khóe miệng nói. Được, anh nói gì là đúng nấy, anh là bá vương trường, anh lợi hại. Khỉ và Chu Cận trợn mắt, rồi quay lại chơi với mọi người. Ngược lại, Đường Tiểu Nhu, người vẫn im lặng sau đó, không còn im lặng nữa, cô ta gọi Hàn Sóc một tiếng. Cậu thích con bé đó à, thích kiểu nào? Hàn Sóc xoa xoa gáy, dường như thấy cách nói của cô ta buồn cười, anh liếc nhìn đối phương. Cô ta không phải dạng hiền lành đâu. Đường Tiểu Nhu do dự một chút, sau đó nói, trông có vẻ ngoan, nhưng tôi không chỉ một lần nhìn thấy cô ta hút thuốc trên sân thượng tòa nhà giảng đường vào buổi tối. Cậu biết tôi thích đến đó mà, cũng không nhận nhầm người, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, cô ta trông không hề bối rối hay lo lắng, cũng không tìm cách phủ nhận quan hệ với cậu. Hàn Sóc cắn đầu điếu thuốc, không nói gì. Đường Tiểu Nhu nhíu mày, tưởng anh không tin, tôi nói thật đấy. Tôi biết cậu không thích đặt điều về người khác. Cô gái đó tôi thấy hơi quái. Ngày và đêm trông không giống một người. Để người như vậy bên cạnh cậu cũng yên tâm sao? Hàn Sóc nghe xong câu này bỗng nhiên cười. Anh vùi đầu vào dưới cánh tay. Cười đến mức toàn thân run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhớ lại ánh mắt người đó nhìn mình hôm nay. Bình tĩnh, không sợ hãi. Và cả khung cảnh khi cô thấy anh cười nhưng rất tự nhiên quay đầu đi. Không ngạc nhiên. Không vui mừng, không xấu hổ, không giận dữ. Khiến anh bỗng nhiên thấy hứng thú, nhưng không phải kiểu hứng thú của đàn ông dành cho phụ nữ. Đường Tiểu Nhu thấy anh cười cong cả lưng, dường như những điều cô ta nói thực sự rất buồn cười. Vẻ mặt cô ta dần trở nên phức tạp, một lúc sau thấy anh vẫn không ngừng lại được, cô ta khẽ chửi. Hàn Sóc, đồ bệnh thần kinh. Khi đã cười xong, Hàn Sóc dùng tay cầm thuốc chống vào trán nhìn Đường Tiểu Nhu. Anh dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, lòng bàn tay tự nhiên chống vào trán, điểm đỏ cháy của điếu thuốc đặt ở nơi rất gần mắt anh, khiến đôi mắt anh trông đen thăm thẳm, như một hố đen không thấy đáy. Màu đen đó khiến người ta nhìn kỹ dường như sẽ bị hút vào, vẻ quái dị này khiến Đường Tiểu Nhu có một ảo giác, hơi giống với người mà cô ta vừa nhắc đến. Hàn Sóc giữ nguyên tư thế này, nhếch mép hỏi, chẳng lẽ tôi trông giống người tốt? Một câu khiến Đường Tiểu Nhu nghẹn họng. Không nói gì được. Khi Đường Tiểu Nhu đi trở lại đám đông, Chu Cận đụng vào cô ta một cái, tò mò hỏi. Cậu nói gì với A Sóc vậy? Cậu ấy cười vui như thế. Đường Tiểu Nhu bực bội gạt tay anh ta ra. Sau khi ngồi xuống, cô ta vẫn không nói gì. Ngay khi Chu Cận nghĩ rằng không đợi được câu trả lời của cô ta và định nhún vai quay lại thì nghe thấy Đường Tiểu Nhu trầm giọng. Hàn Sóc phát điên rồi. Chu Cận liếc nhìn cô ta, khẽ, hừ, một tiếng. Ánh mắt quay lại những lá bài của mình. Đâu phải lần đầu quen cậu ta, trông cậu ta chẳng giống một kẻ điên sao? Ngày hôm sau, Khỉ đã mang tất cả tài liệu Hàn Sóc muốn đến studio. Studio thực ra là một biệt thự, là món quà từ người cha giàu có của Hàn Sóc khi anh học đại học. Hàn Sóc vốn là người không làm màu, đã là quà tặng cho anh thì anh giữ theo tâm thế không lấy thì phí, sau đó còn tự bỏ tiền tân trang lại thành studio làm việc. Tuy nhiên gần đây Hàn Sóc đã rất lâu không về, một là vì trước đó bận rộn với việc trình diễn giữa kỳ, hai là còn phải đến các nơi thảo luận về mặt báo tạp chí, không thì về trường học không thì ở khách sạn, để thuận tiện hơn. Mặc dù bình thường Hàn Sóc vừa kiêu ngạo vừa khó chịu, nhưng hợp tác của studio cơ bản đều do anh đích thân kiểm soát, dù là của anh hay của Chu Cận, Khỉ, hoặc người khác, anh không thuê người đại diện chuyên nghiệp. Thời kỳ đầu thành lập studio, việc lớn nhỏ gì cũng phải tự mình theo dõi, nên mới luôn có vẻ thiếu ngủ. Khi nhận đống tài liệu từ tay Khỉ, Hàn Sóc, chợt một tiếng, dường như lại khó chịu vì thấy nặng, sau đó Khỉ thấy mặt anh đen thui nên. Chu đáo, nhắc nhở, em đã đặt hồ sơ của chị bé lên trên cùng rồi. Hàn Sóc lạnh lùng liếc anh ta một cái, thấy vẻ mặt cố ý trêu chọc của anh ta liền đường hoàng ném tất cả hồ sơ của những người khác xuống bàn, chỉ giữ lại hồ sơ đầu tiên, mở ra và chậm rãi xem. Khi bài tập thiết kế thời trang thực sự rất nhiều, các kỳ thi lớn nhỏ cũng vô số kể nên lượng tài liệu của một người cũng đáng sợ. Khi thấy Hàn Sóc xem rất chăm chú, anh ta nhún vai rồi khép cửa đi ra ngoài. Từ Tâm sau khi bị bạn cùng phòng vây quanh ép hỏi ngày hôm đó, vô cùng bình tĩnh kể lại từng chuyện về buổi học phác họa trước đó, cuối cùng còn thêm một câu. Mình nghĩ là đàn anh tặng vé đó đang đùa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới khiến Lý Hân Nhiên và Văn Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ buông tha cô. Cố Văn, người đã xem nửa tiếng náo nhiệt ở một bên, cuối cùng cười kéo người vừa được thả ra vào trong lòng mình, ôm Từ Tâm như gà mẹ bảo vệ gà con, cô ấy nói với hai người kia. Các cậu còn chưa biết con người Hàn Sóc sao? Anh ta vốn chỉ thích những cô gái trang điểm đậm, kiểu yêu kiều ấy, làm sao có thể vừa nhìn đã thích Tâm Tâm của chúng ta? Hơn nữa Tâm Tâm của chúng ta ngoan như vậy, làm sao có thể thích loại đàn ông trăng hoa phụ bạc? Tuy nói vậy, Văn Thanh Thanh nhìn kỹ gương mặt Từ Tâm, thành thật nói. Cũng không chắc đâu, Tâm Tâm xinh đẹp như vậy mà. Mặc dù bình thường Từ Tâm không trang điểm, nhưng cô vẫn trông như hoa sen vừa nhô lên khỏi mặt nước trong veo, làn da tốt đến mức cô ấy là con gái nhìn thấy cũng phải ghen tị. Từ Tâm nhẹ nhàng gỡ tay Cố Văn ra, nói với họ. Vốn dĩ không có chuyện gì cả, các cậu nghĩ nhiều quá rồi. Cách chương.